Mời các ngươi bẩm báo các vị đầu lĩnh, ta ở Vạn Oa Ma Hải phụ cận phát hiện một cái đứng đầu tu luyện bảo địa, như muốn hiến cho các vị đầu lĩnh, hy vọng có thể được đến các vị đầu lĩnh thưởng thức. Nhìn ngăn lại chính mình thủ vệ các hộ vệ, dưới suối vàng Sa Huyết hơi hơi mỉm cười nói, thủ vệ hộ vệ sửng sốt, vội vàng đi vào bẩm báo, thực mau một cái thượng vị U Minh Quỷ Hoàng liền đi ra, ngươi nói chính là thật sự, ngươi ở Vạn Oa Ma Hải phụ cận thật sự phát hiện một tòa đỉnh cấp tu luyện bảo địa, không tồi, đại nhân, này tòa tu luyện bảo địa là vừa rồi xuất hiện, còn không có bất luận kẻ nào phát hiện, ta là cái thứ nhất phát hiện U Minh Quỷ Hoàng, lập tức liền tới Phong Diệp thôn. Đại nhân nếu là không tin nói, có thể cùng ta đi xem, này tòa tu luyện bảo địa cực đại, tu luyện lốc xoáy trung phun ra âm sát chi lực cũng đủ nồng đậm cùng tinh thuần, có thể các vị đầu lĩnh cùng nhau sử dụng mấy cái nguyệt. Dưới suối vàng Sa Huyết vội vàng cung kính địa đạo, cái này trọng mắt thượng vị U Minh Quỷ Hoàng gật gật đầu, hảo, ta đây liền đi theo ngươi nhìn một cái, nếu là ngươi dám nói lời nói dối nói, ta phi đem ngươi nghiền xương thành tro không thể, hảo, đại nhân xin theo ta tới. Dưới suối vàng Sa Huyết lập tức đáp ứng, mang theo thượng vị U Minh Quỷ Hoàng đi vào mấy chục năm ánh sáng ngoại rừng rậm bảo địa, đại nhân, chính là nơi đó, trọng mắt thượng vị U Minh Quỷ Hoàng nhìn rừng rậm bảo địa phía trên khổng lồ tu luyện lốc xoáy, còn có phun ra nồng đậm âm sát chi lực, trên mặt xẹt qua một nụ cười, vỗ vỗ dưới suối vàng Sa Huyết bả vai, không tồi không tồi, làm thực hảo, về sau ngươi chính là chúng ta Phong Diệp thôn một viên, nếu là về sau gặp được sự tình gì nói. Chúng ta Phong Diệp thôn chắc chắn vì ngươi xuất đầu, đa tạ đại nhân. Dưới suối vàng Sa Huyết lập tức mặt mày hớn hở địa đạo, trọng mắt thượng vị U Minh Quỷ Hoàng gật gật đầu, ngươi trước tiên ở nơi này thủ, ta đây liền kêu các vị đầu lĩnh lại đây tu luyện, như thế tốt tu luyện bảo địa, nhưng ngàn vạn không thể đủ bỏ lỡ, đại nhân yên tâm, ta sẽ xem trọng nơi này. Dưới suối vàng Sa Huyết ngoan ngoãn địa đạo, làm trọng mắt thượng vị U Minh Quỷ Hoàng rất là vừa lòng, gật gật đầu. Xoay người hướng tới Phong Diệp thôn chạy đến, nửa canh giờ về sau, trọng mắt thượng vị U Minh Quỷ Hoàng liền mang theo Phong Diệp thôn sở hữu thượng vị U Minh Quỷ Hoàng đi tới rừng rậm bảo địa, nhìn đến rừng rậm bảo địa âm sát chi lực như thế nồng đậm tinh thuần, một đám thượng vị U Minh Quỷ Hoàng đại hỷ, vội không ngừng mà bước vào trong đó, bố trí tầng tầng trận pháp, bảo đảm tự thân an toàn, sau đó liền bắt đầu tu luyện lên, dưới suối vàng Sa Huyết cũng được đến một bút khen thưởng. Bất quá lại không có tư cách ở rừng rậm bảo địa trung tu luyện, bị tống cổ trở lại Phong Diệp thôn, dưới suối vàng Sa Huyết cung kính đáp ứng, hướng tới một cái khác U Minh quỷ tộc thế lực bước vào, dưới suối vàng Sa Huyết rời đi không lâu, Giang Tâm Thành nhảy từ rừng rậm bảo địa phía dưới chạy trốn ra tới, uống huyết quỷ kiếm lập lòe, trước đánh chết ba cái thực lực tương đương với 6 mang cảnh sao trời nguyên sĩ thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh quỷ hoàng, chờ đến giết này ba cái dẫn đầu thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh quỷ hoàng. Còn sót lại thượng vị lúc đầu cùng thượng vị trung kỳ U Minh Quỷ Hoàng đã không đáng giá nhắc tới, bị Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà toàn bộ đánh chết, lại đạt được rất nhiều U Minh Quỷ Hoàng thi thể, hơn nữa nô dịch ba cái ý chí không kiên định thượng vị trung kỳ U Minh Quỷ Hoàng, tiến thêm một bước phát triển chính mình thế lực. Theo sau ngắn ngủn mấy ngày thời gian, dưới suối vàng Sa Huyết liền đã lừa gạt tới gần 100 cái thượng vị U Minh Quỷ Hoàng, làm Giang Tâm Thành giết vui vẻ vô cùng. Chung quanh hơn phân nửa thượng vị U Minh Quỷ Hoàng đều bị Giang Tâm Thành đánh chết, mà lúc này Giang Tâm Thành dưới trướng thượng vị U Minh Quỷ Hoàng cấp nô bộc đã bạo trướng tới rồi 50 cái. Bất quá chung quanh một ít U Minh quỷ tộc thế lực đã nổi lên lòng nghi ngờ, muốn đã lừa gạt tới liền không phải dễ dàng như vậy. Kết quả là Giang Tâm Thành mang theo 50 nhiều vị thượng vị U Minh Quỷ Hoàng nô bộc, trực tiếp sát tới cửa đi, lại càng quét 3-4 U Minh quỷ tộc thế lực, được đến 10 thượng vị U Minh Quỷ Hoàng nô bộc. Cùng với một số lớn U Minh Quỷ Hoàng thi thể, lúc này còn sót lại mấy cái U Minh quỷ tộc thế lực cũng được đến tin tức, vội không ngừng mà bỏ trốn mất dạng, không dám cùng Giang Tâm Thành đối kháng, đồng thời rải rác tin tức, muốn làm chung quanh cường đại thế lực lại đây vây công Giang Tâm Thành một đám người, chỉ là Giang Tâm Thành biết được việc này sau lập tức bỏ trốn mất dạng, chờ đến đại đàn U Minh Quỷ Hoàng vây giết qua tới thời điểm, đã tìm không thấy Giang Tâm Thành tung tích, rừng rậm bảo địa một trận chiến. Giang Tâm Thành dưới trướng thượng vị U Minh Quỷ Hoàng số lượng đạt tới 60 cái, trung vị U Minh Quỷ Hoàng số lượng đạt tới 300 cái, đến nỗi hạ vị U Minh Quỷ Hoàng số lượng càng là cao tới 1000, cơ hồ sắp theo kịp thủy kết tộc thế lực được đến đại phát triển, lại đạt được cũng đủ nhiều U Minh Quỷ Hoàng thi thể, như vậy kế tiếp cũng nên hảo hảo tu luyện một phen, trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, Giang Tâm Thành mang theo bó lớn thu hoạch tìm nhập Vạn Oa Ma Hải giữa. Chương 1183, bốn mang cảnh. Thời gian vội vàng lưu đi, trong nháy mắt lại là mấy cái nguyệt qua đi, Giang Tâm Thành thực lực rốt cuộc đạt tới tam mang cảnh đỉnh cực hạn, khoảng cách bốn mang cảnh chỉ có một bước xa. Hơn nữa Giang Tâm Thành cũng tới rồi nên đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích thời điểm, cảm thụ được trong cơ thể củng cố vô cùng tu luyện căn cơ cùng tinh thuần hùng hậu thần hồn chi lực, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Thực mau Giang Tâm Thành liền ở vạn oa ma trong biển tìm một chỗ cực kỳ an toàn biển sâu mương, ở biển sâu mương trung bày ra tầng tầng trận pháp, đồng thời tứ đại phân thân cùng rất nhiều u minh quỷ hoàng thủ vệ bốn phương tám hướng, bảo đảm Giang Tâm Thành tuyệt đối an toàn. Làm xong này đó chuẩn bị, Giang Tâm Thành khoanh chân ngồi ở thịnh đường không gian trung, bắt đầu đánh sâu vào đi thông bốn mang cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, gần ngàn cụ u minh quỷ hoàng thi thể, số lượng khổng lồ cực phẩm tinh tinh, tứ đại phân thân, thần khí thịnh đường. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ đợi Giang Tâm Thành đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích, công đức chi lực mãnh liệt mà ra, thợ săn lệnh bài thượng công đức tích phân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụt, mau làm Giang Tâm Thành đều không đành lòng đi xem, thật vất vả tích góp nhiều như vậy công đức tích phân, đáng tiếc thực mau liền phải dùng không sai biệt lắm, bất quá cùng thực lực tăng trưởng so sánh với, điểm này nhi công đức tích phân còn không coi là cái gì, có đủ thực lực. Tự nhiên là có thể đủ có được cũng đủ thợ săn tích phân, công đức chi lực ngưng tụ với trong đó một đỗ thần hồn cung tường mặt trên, ngăn trở thần hồn cung tường khôi phục, 81 chỉ thần hồn con bướm nhẹ nhàng khởi vũ, bắt đầu toàn lực gặm cắn lên, mấy chục thiên thời gian qua đi, một người đầu lớn nhỏ phá động xuất hiện tại đây đỗ thần hồn cung tường mặt trên, Giang Tâm Thành lập tức khống chế được từng luồng thần hồn chi lực tiến vào tân thần hồn mê cung, ở tân thần hồn mê cung áp súc cùng rèn luyện dưới trở nên càng thêm tinh thuần. Lúc sau trở lại của thần hồn mê cung, sau đó tiếp theo cổ thần hồn chi lực dũng mãnh vào qua đi, lần lượt, từng luồng. Thực mau Giang Tâm Thành thần hồn trong biển liền tích lũy khổng lồ vô cùng tinh luyện thần hồn chi lực, đồng thời thần hồn cung tường thượng phá động cũng khuếch trương tới rồi mấy chục vạn dặm phạm vi. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành trong mắt hàng quang chợt lóe, mênh mông tinh luyện thần hồn chi lực mang theo đại lượng chưa từng tinh luyện quá thần hồn chi lực. Hướng tới này đổ phá một cái động lớn thần hồn cung tường hung hăng mà đánh sâu vào qua đi, ầm ầm ầm, thần khí thịnh đường có thể làm Giang Tâm Thành đem mỗi một phân lực lượng phát huy đến mức tận cùng, công đức chi lực ngăn trở thần hồn cung tường khôi phục, 81 chỉ thần hồn con bướm nhẹ nhàng khởi vũ, khiến cho thần hồn cung tường thượng phá động càng lúc càng lớn, quạt gió thêm củi mà gia tốc thần hồn cung tường hỏng mất, gần ngàn cụ u minh quỷ hoàng thi thể tùy thời có thể bổ sung thần hồn chi lực hao tổn. 108 cái khiếu huyệt trung còn có cự lượng thần hồn chi lực phụ trợ, đương nhiên tứ đại phân thân cũng mang đến khổng lồ thần hồn chi lực, các loại có lợi điều kiện kết hợp, Giang Tâm Thành nếu là còn không thể đủ phá tan bốn mang cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, vậy thật sự không có thiên lý. Hơn một tháng qua đi, cùng với đinh tai nhức óc tiếng gầm rú, này đổ thần hồn cung tường ầm ầm sập, dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền, khiến cho củ thần hồn mê cung bắt đầu hỏng mất lên, rầm rập ầm vang. Đinh tai nhức óc ầm vang thanh giằng co một ngày một đêm, cả tòa cũ thần hồn mê cung lần này hoàn toàn hỏng mất, khổng lồ thần hồn chi lực hướng tới một cái tân rộng lớn không gian dũng qua đi, theo thần hồn chi lực tấn chức, tân thần hồn mê cung bắt đầu hoàn toàn thay thế được cũ thần hồn mê cung, đồng thời tân thần hồn mê cung ở đột phá thời điểm bộc phát ra kinh thiên động địa nuốt hút chi lực, đem phạm vi mấy vạn năm ánh sáng thần hồn vật chất đều hấp thu mà đến, hình thành một cái khủng bố thần hồn lốc xoáy. Ở vạn oa ma hải nhất lên sóng gió động trời, gần ngàn cụ u minh quỷ hoàng thi thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, toàn bộ hóa thành thần hồn chất dinh dưỡng, củng cố Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ, tăng lên Giang Tâm Thành thần hồn cảnh giới, xuân tầm hóa điệp vũ vận chuyển tới cực hạn, thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ cũng đạt tới cực hạn, hơn nữa công đức chi lực trợ giúp, Giang Tâm Thành tu luyện một ngày thời gian, theo kịp cùng giai tu luyện giả tu luyện mấy vạn năm. Đặc biệt là giờ này khắc này Giang Tâm Thành đang đứng ở đột phá quan trọng thời điểm, tân thần hồn mê cung có thể bộc phát ra so ngày thường lợi hại trăm ngàn lần nuốt hút chi lực, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành chẳng những đem tu luyện căn cơ hoàn toàn mà củng cố xuống dưới, hơn nữa thực lực tiến thêm một bước tăng lên, theo kịp một ít nhãn hiệu lâu đời bốn mang cảnh sao trời nguyên sĩ, thần hồn trong biển, nguyên bản tam mang tinh cũng biến thành bốn mang tinh, hơn nữa thần hồn sao trời diện tích to lớn. Thế nhưng đã đạt tới 3 năm ánh sáng nhiều, có thể nghĩ Giang Tâm Thành thần hồn sao trời có bao nhiêu khổng lồ, bốn mang tản mát phát ra khủng bố lực lượng dao động, có thể dễ như trở bàn tay mà đem toàn bộ ám dạ quần đảo đốt hủy, mặc dù là hủy diệt hệ ngân hà, đối với giờ này khắc này Giang Tâm Thành tới nói cũng không phải một kiện việc khó,

này đó từ vạn oa ma hải dẫn lại đây trong nước biển ẩn chứa phong phú âm sát chi lực, có thể trên diện rộng độ tăng lên chung quanh âm sát chi lực độ dày. Ở tại vạn oa ma hải chung quanh các thế lực lớn trên cơ bản đều sẽ dẫn vạn oa ma hải nước biển chảy vào hang ổ, tăng lên hang ổ giữa âm sát chi lực độ dày. Nếu không phải vạn oa ma trong biển nguy hiểm thật mạnh, chỉ sợ rất nhiều thế lực đều muốn đem sào huyệt xây cất ở vạn oa ma hải giữa. Cả tòa phạm vi mấy chục năm ánh sáng đêm hồ đều là thủy kết tộc sinh sôi mà đào ra, không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian, bên trong ẩn chứa vô tận màu đen nước biển. Thủy kết tộc, danh như ý nghĩa, cùng thủy kết duyên, thích ở trong nước kết hợp, thủy kết tộc U Minh quỷ tộc tất cả đều biết bơi kinh người, có thể nói là đem thủy coi như mẫu thân. Thủy kết tộc U Minh quỷ tộc có được độc đáo thiên phú thần thông trên cơ bản đều cùng thủy có quan hệ, ở trong nước tu luyện thời điểm làm ít công to, hiệu quả thật tốt, thi triển thiên phú thần thông thời điểm nếu là ở trong nước, uy lực cũng sẽ gia tăng rất nhiều, bởi vậy thủy kết tộc mới có thể đem hang ổ xây cất ở trong nước, hơn nữa tiêu phí vô số thời gian đào ra đêm hồ, đêm này coi như thủy kết tộc hang ổ, từng tòa đầu gỗ cung điện trải rộng đêm hồ các nơi, phân bố lung tung rối loạn. Bên trong phân biệt cư trú thủy kết tộc tu luyện giả, nhìn kỹ đi, này đó đầu gỗ cung điện tuy rằng tán loạn, chính là vẫn là ẩn ẩn có chút kết cấu, đó chính là càng là tiếp cận đêm hồ trung ương, đầu gỗ cung điện liền càng là xa hoa, đúc tài liệu cũng càng thêm trân quý, tương ứng ở tại bên trong thủy kết tộc người thực lực cùng địa vị liền càng cao, bởi vì ở đêm hồ càng là tới gần hồ trung tâm, âm sát chi lực liền càng là nồng đậm. Càng là tốt tu luyện bảo địa tự nhiên thuộc về địa vị thực lực càng cao thủy kết tộc người, liền tính là ở nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cũng là như thế. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1186, Lấy Bỉ Chi Đạo. Vạn oa ma hải, đêm hồ, thủy kết tộc tổng bộ, Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở đêm hồ giữa, nhìn trước mặt cuồn cuộn vô tận đêm hồ, trên mặt cũng xẹt qua một mặt chấn động chi sắc. Như thế khổng lồ đêm hồ, thế nhưng đều là thủy kết tộc nhân thế nhiều thế hệ đại khai quật ra tới, không nói cái khác, đang thị này phân nghị lực khiến cho người khâm phục. U Minh quỷ tộc tuy rằng giết người vô tính, đem nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc coi là súc sinh cùng gia súc, chính là U Minh quỷ tộc có thể trở thành vũ trụ đệ nhất chủng tộc, tự nhiên có chính mình chỗ hơn người. Đưa mắt chung quanh, đêm trong hồ có rất nhiều thủy kết tộc người đang ở cần tu khổ luyện, thậm chí nào đó địa phương còn có một ít mở ra thủy kết tộc cả trai lẫn gái ở trong nước kết hợp, trường hợp chi kịch liệt làm Giang Tâm Thành xem trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới thủy kết tộc hang ổ như vậy kỳ lạ, chỉ là ở Giang Tâm Thành trong mắt này đó thủy kết tộc tuấn nam mỹ nhân kết hợp liền không khác quái thú cẩu thả, Giang Tâm Thành thật sự không cảm thấy này đó bộ dáng quái dị U Minh quỷ tộc giữa có cái gì tuấn nam mỹ nhân, nghe nói ở U Minh quỷ tộc giữa lấy màu bạc làn da, màu xanh biếc làn da, màu lam làn da vì mỹ, càng lấy trên người có xú vị vì mỹ, đối này Giang Tâm Thành thật sự lý giải không được. Đương nhiên, U Minh quỷ tộc cũng lý giải không được nhân tộc xấu đẹp, bọn họ chỉ biết là cái dạng gì nhân tộc tương đối ăn ngon. Giang Tâm Thành không có đi xem những cái đó kết hợp U Minh quỷ tộc, mà là lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào đêm đáy hồ, bắt đầu bố trí trọng U huyền trận cùng vững chắc dũng thiên trận. Trọng U huyền trận liền không cần phải nói, có thể trên diện rộng độ áp chế U Minh quỷ tộc thực lực, làm này đó U Minh quỷ tộc 10 thành thực lực không đủ một thành, thậm chí ngay cả U Minh quỷ đế cũng có thể đủ áp chế. Vững chắc dũng thiên trận còn lại là một tòa vây khốn trận pháp, có thể đem toàn bộ đêm hồ bao quát trong đó, làm đêm trong hồ bất luận cái gì một cái thủy kết tộc người đều không thể chạy đi, chỉ được phép vào không cho phép ra, thậm chí hình thành ảo giác, làm đêm hồ bên ngoài thủy kết tộc người vô pháp phát hiện đêm trong hồ không thích hợp nhi. Đây là một tòa thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp, cũng là Giang Tâm Thành từ vượt giới truyền tống thần trận đàn trung hủy đi ra tới một tòa trận pháp, vừa lúc dùng để đối phó U Minh quỷ tộc, gậy ông đập lưng ông, Giang Tâm Thành thích nhất làm chuyện như vậy. Đương nhiên đêm trong hồ cũng bố trí rất nhiều trận pháp, thậm chí mạnh nhất đã đạt tới thần cấp trung giai đỉnh, chỉ là này đó trận pháp đối với trận tổ cấp Giang Tâm Thành tới nói bất quá là thổ gà ngói cẩu. Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà liền đem này đó trận pháp quyền khống chế bắt được tay, hơn nữa mượn dùng này đó trận pháp che giấu chính mình, tiêu phí một ngày nhiều thời gian, Giang Tâm Thành đem trọng U huyền trận cùng vững chắc dũng thiên trận bố trí ở đêm trong hồ, theo sau tránh ở đêm đáy hồ nghỉ ngơi một phen, đem tinh khí thần điều chỉnh tới rồi đỉnh trạng thái, lúc này mới mang theo rất nhiều U Minh quỷ hoàng, vây quanh đêm chính giữa hồ Thủy Kết Thánh Điện. Thủy Kết Thánh Điện là thủy kết tộc trung tâm trọng địa, đồng thời cũng là to như vậy đêm hồ âm sát chi lực nhất tinh thuần nồng đậm địa phương, bên trong cư trú thủy kết tộc gần trăm vị thượng vị U Minh Quỷ Hoàng, chính là thủy kết tộc thánh địa. Tiến công, lạnh băng lời nói trong tiếng, trọng U huyền trận cùng vững chắc dũng thiên trận chậm rãi dâng lên, huyền màu đen U quang bao phủ đêm hồ mỗi một góc, đem đêm trong hồ sở hữu U Minh Quỷ tộc thực lực áp chế liền một thành đô không có. Đồng thời vững chắc dũng thiên trận nở rộ ra vô cùng vô tận kim sắc lưu quang, đem toàn bộ đêm hồ bao vây trong đó, khiến cho đêm trong hồ bất luận cái gì một cái thủy kết tộc người đều không thể chạy đi. Đồng thời kim sắc quần sáng thượng hiện ra kỳ dị cảnh tượng, khiến cho đêm hồ bên ngoài thủy kết tộc người vô pháp phát hiện đêm hồ dị thường, thậm chí từ bên ngoài nhìn lại đêm trong hồ còn dâng lên tầng tầng âm sát chi lực, làm đêm hồ bên ngoài thủy kết tộc người tức khắc hoang hô lên. Âm sát tràn lan, đây là âm sát tràn lan nha. Đêm trong hồ âm sát chi lực lại lần nữa tràn lan, chúng ta chạy nhanh tiến vào đêm trong hồ tu luyện, ngàn vạn không thể bỏ lỡ như vậy cơ duyên. Đã sớm nghe nói đêm hồ mỗi quá nhất định thời gian liền sẽ tràn lan một lần, chất chứa ở đêm hồ nước trung âm sát chi lực sẽ kỳ dị mà trào ra tới, tầng hình thành tầng âm sát sương mù, bên trong ẩn chứa cự lượng âm sát chi lực, mượn dùng này đó âm sát chi lực tu luyện thời điểm chắc chắn làm ít công to, nguyên bản cho rằng chỉ là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Đây là chúng ta muôn đời đại tộc nội tình, phóng nhãn toàn bộ vạn oa ma hải, có cái nào thế lực có thể được đến âm sát tràn lan như vậy ban cho, chạy nhanh, đừng nói lời nói, nhanh lên tiến vào đêm trong hồ tu luyện đi, vì cái gì ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp như đâu, vừa mới âm sát tràn lan xuất hiện phía trước toàn bộ đêm hồ giống như bị một tầng kim quang bao phủ, chính là thực mau kim quang liền biến thành tràn lan âm sát chi lực, vô nghĩa, đó là âm sát tràn lan xuất hiện trước dự triệu chi nhất. Điển tịch thượng đều có giải thích, mỗi một lần âm sát chi lực xuất hiện đều sẽ ở đêm hồ thượng xuất hiện kỳ dị cảnh tượng, vừa mới những cái đó kim quang là được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đêm hồ bên ngoài rất nhiều thủy kết tộc người hoang thiên hỷ địa hướng tới đêm hồ nhào tới, chút nào không biết này hết thảy đều là gian tâm thành bố trí mồi, chờ đợi bọn họ không phải tràn lan âm sát chi lực, mà là tràn lan máu tươi cùng tử vong. Giờ này khắc này, thủy kết thánh điện trung đã tiến giết một mảnh. Thủy kết thánh điện chung quanh mấy vạn tòa trận pháp nở rộ ra tầng tầng lưu quang, bao phủ toàn bộ thủy kết thánh điện, phối hợp cường điệu u huyền trận, đem thủy kết thánh điện trung thủy kết tộc các trưởng lão thực lực áp chế liền 1% đều không đến. Giang Tâm Thành lại lần nữa gậy ông đập lưng ông, bằng vào cường đại trận pháp tu vi khống chế thủy kết thánh điện chung quanh trận pháp đàn, hơn nữa trái lại dùng này tòa trận pháp đàn đối phó thủy kết thánh điện trung thủy kết tộc cao tầng nhóm, hàng tỷ nói lưu quang lập lòe. Quanh đến thủy kết thánh điện trung thủy kết tộc cao tầng nhóm chật vật bất kham, liền ở ngay lúc này mấy trăm U Minh Quỷ Hoàng rít gào nhảy vào thủy kết thánh điện, ở thần cấp trận pháp đàn duy trì hạ đánh thủy kết tộc cao tầng kế tiếp bại lui, nhất thời liền nửa điểm đánh trả chi lực đều không có, rốt cuộc là chuyện như thế nào, này đó U Minh Quỷ Hoàng là từ đâu nhi tới, như thế nào sẽ nhiều như vậy, chẳng lẽ là ưu nữ tộc che giấu lực lượng sao, chính là nếu ưu nữ tộc thật sự có như vậy cường đại thế lực. Vì cái gì phía trước không có càn quét chúng ta thủy kết tộc, chẳng lẽ là ngoại lai U Minh Quỷ tộc, khẳng định là như thế này, đều nói cường long không áp bọn rắn độc, chính là lần này tới cường long không khỏi quá cường, chúng ta thủy kết tộc như thế nào ngăn cản được trụ, thủy kết thánh điện chung quanh thần cấp trận pháp đàn rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhị trưởng lão là sao, như thế nào chẳng những khống chế không được nhà mình thần cấp trận pháp đàn, ngược lại làm địch nhân khống chế chúng ta thần cấp trận pháp đàn. Hơn nữa dùng để đối phó chính chúng ta, các vị, không phải ta không nghĩ khống chế thủy kết thánh điện chung quanh thần cấp trận pháp đàn, mà là này tòa thần cấp trận pháp đàn đã không về ta khống chế, địch nhân giữa có trận pháp tu vi đạt tới thần cấp thượng giai trở lên trận thần, ta trận pháp tu vi cùng hắn so sánh với quả thực không đáng giá nhắc tới, 36 kế tẩu vi thượng kế, các vị, chúng ta vẫn là chạy nhanh trốn đi, chương 1187, thủy kết tộc hủy diệt. Mãnh liệt lực lượng lan đến toàn bộ thủy kết thánh điện, nếu không phải có tầng tầng trận pháp bao trùm, chỉ sợ toàn bộ đêm hồ đều sẽ bị một đám thượng vị U Minh Quỷ Hoàng chiến đấu kịch liệt phá hủy. Mênh mông năng lượng, thổi quét thủy kết thánh điện các nơi, trung vị U Minh Quỷ Hoàng nếu là thân ở trong đó, chỉ sợ mấy cái hô hấp liền sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Một đám thượng vị U Minh Quỷ Hoàng chiến đấu kịch liệt, uy năng là cỡ nào kinh thiên động địa, nho nhỏ thủy kết thánh điện ở hô hấp chi gian liền biến thành phế tích. Chỉ còn lại có thần cấp trận pháp đàn quang mang lập lòe, đối mặt Giang Tâm Thành dưới trướng đại đàn U Minh Quỷ tộc tiến công, thủy kết thánh điện thủy kết tộc cao tầng nhóm bị đánh cho tơi bời, trong nháy mắt liền tử thương non nữa, 10 thành thực lực bị áp chế không đến một thành, địch nhân còn có thủy kết thánh điện chung quanh thần cấp trận pháp đàn phụ trợ, có thể nghĩ thủy kết tộc cao tầng nhóm bị áp chế có bao nhiêu tàn nhẫn. Chính là Giang Tâm Thành dưới trướng U Minh Quỷ Hoàng nhóm lại được đến thần cấp trận pháp đàn thêm vào, thực lực tiêu thăng số thành, xa xa mà vượt qua thủy kết thánh điện trung thủy kết tộc cao tầng nhóm, bên này giảm bên kia tăng dưới, thủy kết tộc cao tầng nhóm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt, ngắn ngủn một canh giờ công phu, gần trăm thủy kết tộc cao tầng liền chết chỉ còn lại có mười mấy, này mười mấy cũng là thủy kết tộc mạnh nhất các trưởng lão, mỗi một cái thực lực đều đạt tới thượng vị hậu kỳ trở lên. Tương đương với nhân tộc sáu mang cảnh sao trời nguyên sĩ, các ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì muốn tiến công chúng ta thủy kết tộc, chúng ta thủy kết tộc chính là đại kết tộc dòng bên, nếu là làm đại kết tộc đã biết chuyện này, các ngươi liền xong đời, là nha, đại kết tộc chính là chư thiên vạn giới cường đại nhất chủng tộc chi nhất, chỉ cần các vị thả chúng ta, sự tình hôm nay chúng ta như vậy bốc quá, các vị cảm thấy như thế nào, ta nhận ra bọn họ. Bọn họ không đều là ở tại vạn oa ma hải phụ cận thượng vị U Minh Quỷ Hoàng sao, hôm nay vì cái gì muốn cùng nhau tới tiến công chúng ta, các ngươi sẽ không sợ đại kết tộc đem các ngươi hết thảy diệt trừ sao? Thực nhanh có thủy kết tộc cao tầng nhận ra Giang Tâm Thành dưới trướng, này đó thủy kết tộc cao tầng rất là khiếp sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới lần này tiến công thủy kết tộc thế nhưng đều là vạn oa ma hải phụ cận những cái đó trung tiểu thế lực U Minh Quỷ Hoàng. Chỉ là sự thật liền bãi ở trước mặt, không chấp nhận được bọn họ không tin, đối mặt này đó đã từng bị bọn họ khinh thường U Minh Quỷ Hoàng, thủy kết tộc còn sót lại cao tầng kế tiếp bại lui, uy hiếp, trách cứ, tức giận mắng. Không hề có tác dụng, chết đi U Minh Quỷ Hoàng càng ngày càng nhiều, dần dần mà thủy kết tộc chỉ còn lại có 5-6 cái thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng còn ở kéo dài hơi tàn. Cùng lúc đó, to như vậy đêm trong hồ, đếm không hết bước đầu tiên, đệ nhị bước, đệ tam bước U Minh Quỷ tộc chen chúc mà ra, đánh về phía vô số thủy kết tộc các tộc nhân. Này đó bước đầu tiên, đệ nhị bước cùng đệ tam bước U Minh Quỷ Hoàng đều là đã chịu Giang Tâm Thành gián tiếp khống chế U Minh Quỷ tộc. Chính là hắn dưới trướng những cái đó U Minh Quỷ tộc âm u phòng nhỏ trung nô bột nhóm, số lượng cao tới ngàn vạn trăm triệu, xa xa mà vượt qua thủy kết tộc tộc nhân. Đếm không hết U Minh Quỷ tộc điên cuồng mà đánh về phía thủy kết tộc người, đem một đám thủy kết tộc trảm với dưới kiếm. Rất nhiều hưng phấn mà từ đêm hồ bên ngoài chạy vào thủy kết tộc người, còn không có thấy rõ ràng đêm trong hồ tình huống, liền bị Giang Tâm Thành dưới trướng U Minh Quỷ tộc đánh chết. Toàn bộ đêm hồ nơi nơi đều là giao chiến U Minh Quỷ tộc, âm sát chi lực thổi quét to như vậy đêm hồ, Giang Tâm Thành tọa trấn trận pháp trung ương, đem đêm trong hồ sở hữu thủy kết tộc người thực lực áp chế chính thành trở lên, hơn nữa số lượng chênh lệch, thủy kết tộc đã quân lính tan rã, như là các lúa mạch giống nhau bị cắt ngã xuống đất, chúng ta đầu hàng. Chúng ta nguyện ý phụng các ngươi vi chủ nhân, mời các ngươi tha mạng, đúng vậy, chúng ta đầu hàng, tha mạng a, này còn như thế nào đánh tiếp, đầu hàng đi. Đương thủy kết thánh điện trung thủy kết tộc cao tầng chỉ còn lại có bốn cái thời điểm, này bốn cái thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng rốt cuộc đầu hàng, vội không ngừng mà quỳ rạp xuống đất, thành thành thật thật mà dâng lên linh hồn của chính mình chi hỏa, gián tiếp mà đã chịu Giang Tâm Thành khống chế. Đến lúc này Giang Tâm Thành mới chậm rãi từ đêm đáy hồ đi ra, nhìn ngoan ngoãn mà quỳ rạp xuống trước mặt bốn cái thủy kết tộc cao tầng, trên mặt xẹt qua một nụ cười, không tồi, lại nhiều bốn cái trung thành và tận tâm súc sinh. Bốn cái thủy kết tộc cao tầng lúc này mới hoảng sợ phát hiện nguyên lai thao túng trận chiến tranh này thế nhưng là một nhân tộc, một cái thoạt nhìn không chút nào thu hút nhân tộc, một cái đã từng ở tứ phương thành đãi quá một đoạn thời gian nhân tộc, chủ nhân tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Về sau chúng ta tất nhiên vi chủ nhân cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Đúng vậy, chủ nhân về sau chính là chúng ta thiên, chính là chúng ta mà, chúng ta về sau chính là chủ nhân dưới chân một cái cẩu, chủ nhân làm chúng ta làm cái gì, chúng ta liền đi làm cái gì, chủ nhân, ngài chính là ta tổ tông. Bốn cái thủy kết tộc cao tầng trung thành và tận tâm mà quỳ gối ở Giang Tâm Thành dưới chân, hận không thể ôm Giang Tâm Thành chân mảnh liếm. Âm u khế ước tác dụng chi cường xa xa vượt quá thường nhân tưởng tượng, giờ này khắc này Giang Tâm Thành liền tính là làm cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đi tìm chết. Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, mang theo rất nhiều U Minh Quỷ Hoàng chậm rãi đi ra thủy kết thánh điện, nhìn bên ngoài kịch liệt chém giết U Minh Quỷ tộc nhóm, trong mắt hàng quang chợt lóe, đuổi tận giết tuyệt, một cái không lưu, lời nói rơi xuống đất, một đám U Minh Quỷ Hoàng ầm ầm quỳ xuống, là, chủ công. Chợt này đó U Minh Quỷ Hoàng nhảy dựng lên, hướng tới sở hữu thủy kết tộc người phát giết qua đi, nơi đi qua vô luận là nam nhân nữ nhân, vẫn là lão ấu phụ nữ và trẻ em, tất cả đều bị dứt sạch sẽ, thi thể cũng bị chỉnh chỉnh tề tề mà thu hảo, chuẩn bị đến lúc đó giao cho Giang Tâm Thành, tùy ý Giang Tâm Thành xử trí. Không lâu trước đây ở Tứ Phương Thành xuất hiện quá cảnh tượng, giờ này khắc này ở Thủy Kết Tộc tái diễn, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đương Thủy Kết Tộc ở Tứ Phương Thành bốn phía giết chóc thời điểm, chỉ sợ như thế nào cũng sẽ không nghĩ vậy sao mau đồng dạng sự tình liền sẽ buông xuống ở bọn họ trên người. Nguyên bản phong cảnh như họa đêm hồ, ở ngắn ngủn mấy cái canh giờ liền biến thành U Minh quỷ tộc địa ngục, Giang Tâm Thành đứng ở trên chín tầng trời, hờ hững mà nhìn bị tùy ý tàn sát Thủy Kết Tộc người, trên mặt không chút biểu tình, cũng không có đại thù đến báo vui sướng, vô luận giết lại nhiều, chết đi nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc là không có khả năng sống lại, ngày xưa Tứ Phương Thành đã hoàn toàn hủy diệt, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không tái xuất hiện, những cái đó đã từng quen thuộc mọi người, Giang Tâm Thành cũng sẽ không còn được gặp lại. Thật lâu sau, vòng trời phía trên truyền đến một tiếng thở dài, Giang Tâm Thành nhìn dần dần mà bình tĩnh trở lại đêm hồ, biết sở hữu Thủy Kết Tộc người đã chết không sai biệt lắm, hùng bá vạn oa ma hải trăm ngàn vạn năm, đã trải qua vô số mưa gió Thủy Kết Tộc như vậy trở thành lịch sử mây khói, lại còn có này đây chôn cùng giả thân phận, vì toàn bộ Tứ Phương Thành chôn cùng. Đêm hồ đã trở thành Giang Tâm Thành địa bàn, kế tiếp cũng nên hảo hảo mà cướp đoạt một phen, ngày xưa Tứ Phương trong thành bảo vật vô số, Giang Tâm Thành lúc ấy chẳng qua cướp đoạt trong đó một bộ phận nhỏ, dư lại bảo vật đều bị Thủy Kết Tộc đoạt đi rồi, hiện tại cũng nên là giao cho Giang Tâm Thành lúc. Chương 1188, hai tộc mậu dịch. Đêm đáy hồ, Thủy Kết Tộc kho hàng, nhìn kho hàng trung ước chừng có mấy ngàn vạn phạm vi các loại vật phẩm, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được trợn mắt há hốc mồm. Cho dù đã nghĩ tới nhiều năm như vậy Thủy Kết Tộc cất vào kho khẳng định sẽ thực phong phú, chính là Giang Tâm Thành như cũ không nghĩ tới Thủy Kết Tộc kho hàng trung cư nhiên có nhiều như vậy bảo vật, đặc biệt là thích hợp nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc sử dụng bảo vật. Tinh tinh, 50 vạn trăm triệu, hạ phẩm tinh tinh, trung phẩm tinh tinh, thượng phẩm tinh tinh, cực phẩm tinh tinh thêm lên tổng cộng giá trị 50 vạn trăm triệu hạ phẩm tinh tinh, cũng đủ Giang Tâm Thành sử dụng đến tinh cảnh đỉnh cực hạn. Linh đan diệu dược, giá trị 30 vạn trăm triệu, từ nhất phẩm đến tám phẩm cái gì cần có đều có, trong đó không thiếu một ít đối Giang Tâm Thành cũng có tác dụng linh đan diệu dược, đối với như vậy linh đan diệu dược Giang Tâm Thành tự nhiên là không chút khách khí mà thu đi rồi. Huyền khí, các loại huyền khí không dưới hàng tỷ, từ phàm cấp hạ giai đến thiên cấp thượng giai một cái không kém, chỉ là đáng tiếc chính là cũng không có thần khí tung tích, có thể thấy được liền tính là ở tuyệt vọng vực sâu, thần khí cũng là khả ngộ bất khả cầu chí bảo. Này đó huyền khí thêm lên tổng cộng giá trị 20 vạn trăm triệu hạ phẩm tinh tinh, tuyệt đối xưng được với là một bút đại tài phú. Công pháp chiến kỹ điển tịch, các loại điển tịch số lượng càng nhiều, ít nhất cũng có mấy ngàn trăm triệu bổn, giá trị không thể đánh giá, toàn bộ Tứ Phương Thành tàng thư các đều bị Thủy Kết Tộc dọn đi rồi, lại còn có rất nhiều công pháp chiến kỹ điển tịch bị Thủy Kết Tộc hủy diệt rồi. Thiên tài địa bảo, đủ loại thiên tài địa bảo, linh thảo linh tài số lượng đồng dạng kinh người. Giá trị không dưới 20 vạn trăm triệu hạ phẩm tinh tinh, có thể cho Giang Tâm Thành luyện chế không ít thất phẩm linh đan diệu dược, thậm chí sắp gom đủ một ít tám phẩm thần đan luyện chế tài liệu. Còn có cái khác một ít lung tung rối loạn đồ vật, tổng cộng thêm lên cũng giá trị 20 vạn trăm triệu hạ phẩm tinh tinh, nhiều như vậy bảo vật thêm lên, giá trị chi cao đã tiếp cận 200 vạn trăm triệu tinh tinh, trong đó đại bộ phận đều là Tứ Phương Thành mấy trăm vạn năm tích lũy. Tiểu bộ phận còn lại là Thủy Kết Tộc nơi nơi đánh cướp được đến bảo vật, có nhiều như vậy bảo vật, rất dài một đoạn thời gian Giang Tâm Thành đều không cần lại vì tu luyện tài nguyên sự tình phát sầu, hơn nữa phải biết rằng này đó bảo vật chỉ là có thể cung cấp nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc sử dụng bảo vật, ở Thủy Kết Tộc bảo khố chỗ sâu trong, còn có càng nhiều đối U Minh quỷ tộc tới nói có thể nói là vật báo vô giá tu luyện tài nguyên, theo sau Giang Tâm Thành đi vào bảo khố chỗ sâu trong. Phát hiện vô số âm tinh cùng các loại U Minh quỷ tộc linh đan diệu dược, huyền khí, thiên tài địa bảo linh tinh, giá trị cao tới 500 vạn trăm triệu hạ phẩm âm tinh. Tuy rằng mấy thứ này Giang Tâm Thành dùng không đến, chính là phải biết rằng Giang Tâm Thành có một cái phân thân chính là âm U phân thân, có thể khống chế rất nhiều U Minh quỷ tộc, này đó U Minh quỷ tộc cũng có thể tu luyện tăng lên, Thủy Kết Tộc tài nguyên vừa lúc có thể giao cho bọn họ sử dụng, không chỉ có như thế. Liền tính Giang Tâm Thành không nghĩ đem tài nguyên giao cho này đó U Minh quỷ tộc, cũng có thể làm dưới trướng nô bộc mang theo này đó tài nguyên đi trước khác U Minh quỷ tộc thế lực, dùng này đó U Minh quỷ tộc có thể sử dụng tài nguyên đổi lấy khác U Minh quỷ tộc trong tay có thể cho nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc sử dụng tài nguyên, Kể từ đó Giang Tâm Thành tất nhiên có thể được đến không thua 500 vạn trăm triệu hạ phẩm tinh tinh bảo vật. Suy xét thỏa đáng, Giang Tâm Thành tự nhiên là vui mừng mà thu hảo sở hữu tu luyện tài nguyên, đồng thời tiếp tục trương võng bắt cá, chờ đợi càng nhiều thủy kết tộc người trở về, sau đó một lưới bắt hết. Đồng thời Giang Tâm Thành cũng ở sửa sang lại chính mình chiến lợi phẩm, đồng thời khôi phục tinh khí thần, vì kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị. Càng quét thủy kết tộc về sau, Giang Tâm Thành dưới trướng U Minh Quỷ Hoàng tuy rằng tổn thất không ít, chính là cũng đạt được 4 cái thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng bổ sung, so với phía trước cũng không kém nhiều ít. Nếu nói như vậy, sao không đem ưu nữ tộc cũng phá hủy, ưu nữ tộc thực lực cũng không so thủy kết tộc cường nhiều ít, giữa hai bên có thể nói là 8 lạng nửa cân, thủy kết tộc đều bị Giang Tâm Thành như vậy bẻ gãy nghiền nát mà hủy diệt rồi. Nếu là tiến công ưu nữ tộc nói tất nhiên cũng thắng nhiều thua thiếu. Hơn nữa chờ đến thủy kết tộc hủy diệt tin tức truyền đi ra ngoài, ưu nữ tộc khẳng định sẽ có điều phòng bị, thậm chí trực tiếp đào tẩu. Giang Tâm Thành sao lại buông tha ưu nữ tộc như vậy một khối đại thịt mỡ. Nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, khôi phục tinh khí thần về sau, Giang Tâm Thành liền mang theo rất nhiều U Minh Quỷ Hoàng lặng yên không một tiếng động mà tìm nhập ưu nữ tộc nơi hang ổ Thanh Hoa Cốc. Bào chế đúng cách, Giang Tâm Thành tiên tiến nhập Thanh Hoa Cốc thu phục Thanh Hoa Cốc phòng ngự trận pháp đàn. Sau đó ở Thanh Hoa trong cốc bố trí trọng U Huyền trận cùng vững chắc Dũng Thiên trận, lúc này mới bắt đầu buông tay tiến công ưu nữ tộc. Đối mặt Giang Tâm Thành tiến công, ưu nữ tộc quả nhiên giống như thủy kết tộc giống nhau, ngắn ngủn nửa canh giờ đã bị đánh quân lính tan rã. Một đám ưu nữ tộc cao tầng sôi nổi đầu hàng, quỳ gối ở âm u phân thân dưới chân. Đối với ưu nữ tộc, Giang Tâm Thành liền không giống đối đãi thủy kết tộc như vậy tàn nhẫn, lấy chiêu hàng là chủ, lấy giết chóc vì phụ. Thu nạp rất nhiều đầu hàng ưu nữ tộc cao tầng, thậm chí ngay cả ưu nữ tộc bước đầu tiên, đệ nhị bước cùng bình thường đệ tam bước thành viên cũng cùng nhau thu hàng, mà không phải giống đối đãi thủy kết tộc như vậy đem thủy kết tộc giết chỉ còn lại có 4 trưởng lão. Mấy ngày qua đi, toàn bộ ưu nữ tộc thuận lợi mà trở thành Giang Tâm Thành dưới trướng, trong đó đang thị thượng vị U Minh Quỷ Hoàng Giang Tâm Thành liền thu hàng 50 cái, dưới trướng thế lực tiêu thăng, đã trở thành vạn oa ma hải phụ cận hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất thế lực. Đến nỗi từ ưu nữ tộc được đến tài phú, tinh tinh, linh đan diệu dược, huyền khí, chiến kỹ công pháp điển tịch. Tổng cộng thêm lên giá trị 100 vạn trăm triệu hạ phẩm tinh tinh, xa xa không bằng Giang Tâm Thành từ tứ phương thành được đến bảo vật. Bất quá ưu nữ tộc bảo khố trung chứa đựng U Minh Quỷ tộc tài nguyên nhưng thật ra càng nhiều một ít, giá trị 600 vạn hạ phẩm âm tinh. Nếu là lợi dụng thích đáng nói lại có thể vì Giang Tâm Thành đổi đến xa xỉ nhân tộc tu luyện tài nguyên. Giang Tâm Thành đối này tự nhiên sẽ không ghét bỏ, toàn bộ đều hảo hảo mà thu lên, chuẩn bị gặp được thích hợp cơ hội liền đem chúng nó đổi thành nhân tộc tài nguyên, hơn nữa từ U Minh Quỷ tộc đổi lấy nhân tộc tài nguyên sẽ tiện nghi rất nhiều, thậm chí tiện nghi trăm ngàn lần trở lên, rốt cuộc dám ở U Minh Quỷ tộc làm mậu dịch, trao đổi nhân tộc tài nguyên rất ít, U Minh Quỷ tộc nhưng không dùng được nhân tộc tu luyện tài nguyên, mà có thể sử dụng bảo vật ký hợp đồng nhân tộc tu luyện giả. Ở U Minh Quỷ tộc cùng nhân tộc chi gian làm mậu dịch, U Minh Quỷ tộc số lượng càng thêm thưa thớt, mà có thể giống Giang Tâm Thành như vậy tự do rong chơi với nhân tộc cùng U Minh Quỷ tộc chi gian, có được trời ưu ái điều kiện có thể nói là độc nhất vô nhị, phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vực sâu chỉ sợ không còn có một cái. Đương nhiên, tuyệt vọng vực sâu cũng có một ít hành tẩu ở nhân tộc cùng U Minh Quỷ tộc chi gian mậu dịch giả, số lượng tuy rằng thưa thớt, nhưng là cũng đều không phải là không có. Rốt cuộc ở U Minh Quỷ tộc địa bàn chỉ cần tiêu phí rất ít âm tinh, liền có thể đổi lấy tuyệt bút tinh tinh linh tinh, tương ứng ở nhân tộc phù hộ nơi, chỉ cần tiêu phí rất ít tinh tinh, đồng dạng có thể được đến đại lượng âm tinh linh tinh. Này giữa ẩn chứa bao lớn thương cơ, bất luận cái gì một nhân tộc cùng U Minh Quỷ tộc đều biết, đáng tiếc hai bên chi gian thế như nước với lửa, nếu là gặp được loại này làm mậu dịch tu luyện giả cùng U Minh Quỷ tộc nội gian, thường thường sẽ trực tiếp đánh chết. Hai bên đều sẽ không cho phép loại này tư địch hành vi. Chương 1189, đệ tam điệu nhảy. Không chỉ có như thế, U Minh Quỷ tộc muốn tìm được một cái tín nhiệm nhân tộc trợ giúp hắn ở nhân tộc phù hộ nơi đổi lấy các loại U Minh Quỷ tộc sử dụng tài nguyên, hoặc là nhân tộc muốn tìm được một cái tín nhiệm U Minh Quỷ tộc ở U Minh Quỷ tộc địa bàn đổi lấy nhân tộc sử dụng các loại tài nguyên, khó khăn đồng dạng kinh người, trừ phi là có đặc thù bảo vật, hoặc là thật sự vận khí tốt có thể tìm được tín nhiệm nhân tộc cùng U Minh Quỷ tộc, lại còn có muốn dự phòng bị phát hiện, nếu không muốn làm hai tộc mậu dịch cũng không phải là một việc đơn giản. Giang Tâm Thành nếu không phải có âm u phân thân cái này giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm phân thân, chỉ sợ cũng không dám làm hai tộc mậu dịch, một phương diện sợ bị phát hiện, về phương diện khác cũng sợ bị bán đứng. Huống hồ liền tính là muốn làm hai tộc mậu dịch cũng không phải bất luận cái gì một cái U Minh quỷ tộc đều có thể đủ làm, cần thiết thực lực đạt tới nhất định trình độ, hơn nữa có cũng đủ địa vị cùng thân phận, như thế mới có tư cách làm đại phê lượng hai tộc mậu dịch. Nếu không chỉ là một ít tiểu đánh tiểu nháo hai tộc mậu dịch nói, thật đúng là không đáng Giang Tâm Thành ra tay. Ngắn ngủn một tháng thời gian, thủy kết tộc cùng ưu nữ tộc trước sau bị Giang Tâm Thành phá hủy, thủy kết tộc càng là gần như diệt tộc, ưu nữ tộc còn sót lại tộc nhân cũng toàn bộ hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp mà đã chịu Giang Tâm Thành khống chế, đến nỗi không chịu khống chế tự nhiên đều bị Giang Tâm Thành xử lý. Vạn Hoa Ma Hải chung quanh hai đại U Minh quỷ tộc thế lực, đến tận đây trở thành hôm qua Hoa Cúc, Giang Tâm Thành trở thành Vạn Hoa Ma Hải hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đầu sỏ. Từ nay về sau toàn bộ Vạn Hoa Ma Hải đều đem sẽ lưu lạc vì Giang Tâm Thành săn thú tràng, hơn nữa thu hoạch tuyệt bút tinh tinh linh tinh, kế tiếp cũng nên lợi dụng Vạn Hoa Ma Hải này tòa bảo địa tận tình mà tu luyện tăng lên, dưới trướng nhiều như vậy U Minh quỷ tộc nô bộc, tự nhiên muốn toàn bộ thả ra đi vì chính mình săn giết U Minh quỷ hoàng, giao cho bản thể cùng tứ đại phân thân tu luyện sử dụng. Về sau rất dài một đoạn thời gian Giang Tâm Thành chỉ dùng an tâm mà tu luyện thì tốt rồi, suy xét thỏa đáng, Giang Tâm Thành liền tránh ở Thanh Hoa cốc chỗ sâu trong, bắt đầu bế quan tu luyện lên, đến nỗi dưới trướng rất nhiều U Minh quỷ hoàng nhóm tắc trinh kỵ bốn ra, mang theo vững chắc Dũng Thiên Trận ở toàn bộ Vạn Hoa Ma Hải nơi nơi giết chóc, mỗi ngày đều mang đến rất nhiều U Minh quỷ hoàng thi thể, cung cấp Giang Tâm Thành bản thể cùng tứ đại phân thân tu luyện tăng lên. Thời gian vội vàng qua đi, đảo mắt đã là mấy năm, khoảng cách Giang Tâm Thành đi vào tuyệt vọng vực sâu đã qua đi 10 năm thời gian. Trải qua này 10 năm thời gian cần tu khổ luyện, Giang Tâm Thành thực lực rốt cuộc đạt tới 6 mang cảnh đỉnh cực hạn, hơn nữa tới rồi nên đánh sâu vào trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh thời điểm. Thần hồn trong biển, một viên sao 6 cánh thần lập lòe lộng lẫy động lòng người quang huy, phạm vi ước chừng có gần vạn năm ánh sáng, xa xa mà vượt qua cùng giai 6 mang cảnh sao trời nguyên sĩ. Đang điền giữa, nở rộ ra 6 tầng quang huy nguyên lực mãnh liệt mênh mông, vi năng quả thực kinh thiên động địa. Giơ tay nhất chân chi gian Giang Tâm Thành liền có thể phá hủy gần vạn năm ánh sáng nội hết thảy, cũng chính là trăm ngàn vạn cái thái dương hệ, có thể nghĩ Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực chi cường, thánh thể cũng đạt tới sao trời nguyên sĩ đỉnh cực hạn, mặc dù là không mượn dùng bất luận cái gì lực lượng, chỉ cần bằng vào thánh thể chi lực Giang Tâm Thành liền có thể tồi thành diệt quốc, đồng dạng tứ đại phân thân cũng tu luyện tới rồi 6 mang cảnh đỉnh cực hạn, hơn nữa sau bản thể tốc độ tu luyện còn nhanh một bước. Đồng dạng tới rồi nên đột phá thời điểm, chỉ là bản thể chưa từng đột phá, tứ đại phân thân cũng đột phá không được, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông lực lượng, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, trải qua thời gian dài như vậy cần tu khổ luyện, ở các loại có lợi điều kiện dưới tác dụng thực lực của hắn rốt cuộc đạt tới sao trời nguyên sĩ cực hạn, nếu nên đột phá, như vậy liền bắt đầu đột phá đi, xuân tầm hóa điệp vũ, rất nhiều thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh quỷ hoàng thi thể. Cao tới mấy chục vạn trăm triệu tinh tinh, tứ đại phân thân, 3.000 vạn công đức chi lực. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, cũng nên là đột phá lúc. Bất quá tại đây phía trước vẫn là làm thần khí thịnh đường suy đoán tính toán một chút, dựa vào này đó lực lượng hắn phá tan bình cảnh gông cùng xiềng xích tỷ lệ có bao nhiêu, nghĩ đến liền làm, Giang Tâm Thành lập tức làm thần khí thịnh đường dừng lại sở hữu sự tình, bắt đầu suy đoán bằng vào trong tay hắn các loại có lợi điều kiện, đột phá đến trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh tỷ lệ. Thực mau thần khí thịnh đường phải ra kết quả, đó chính là 5%, 20 phần có một tỷ lệ, Giang Tâm Thành sắc mặt lập tức đen đi xuống, cái này tỷ lệ khả năng đối khác sao trời nguyên sĩ tới nói đã rất cao, rốt cuộc bình thường sao trời nguyên sĩ liền tính là có các loại linh đan diệu dược tương trợ, đột phá đến trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh tỷ lệ có thể đạt tới 1% nên cười ra tiếng, chính là Giang Tâm Thành bất đồng, 108 khiếu huyệt chi lực, rất nhiều thượng vị U Minh quỷ hoàng thi thể. Xuân tầm hóa điệp vũ, thần khí thịnh đường, tứ đại phân thân, công đức chi lực. Nhiều như vậy có lợi điều kiện, đột phá tỷ lệ thế nhưng mới 20 phần có một, này cũng không tránh khỏi quá thấp, chỉ là nếu làm khác sao trời nguyên sĩ biết Giang Tâm Thành giờ phút này ý tưởng, chỉ sợ phi thoá hắn vẻ mặt không thể, nhưng đối với Giang Tâm Thành tới nói cái này tỷ lệ đích xác quá thấp, hay là yêu cầu dùng đến đệ tam điệu nhảy, Giang Tâm Thành mày nhăn lại. Làm thần khí thịnh đường ở suy tính tỷ lệ thời điểm tính thượng đệ tam điệu nhảy, sau đó Giang Tâm Thành liền phát hiện hắn đột phá tỷ lệ thẳng tắp tiêu thăng, lập tức đạt tới 60%, nói cách khác chính chết chính sinh tầm điệp vũ ít nhất làm Giang Tâm Thành đột phá đến trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh tỷ lệ bạo tăng 12 lần, có thể nghĩ chính chết chính sinh tầm điệp vũ cường đại, Hơn nữa Giang Tâm Thành nhưng không ngừng suy đoán ra chính chết chính sinh tầm điệp vũ đệ tam điệu nhảy, ngay cả chính chết chính sinh tầm điệp vũ đệ tứ điệu nhảy thần khí thịnh đường cũng suy đoán ra tới. Suy xét một chút, Giang Tâm Thành đem đệ tứ điệu nhảy tính toán trong đó, ngạc nhiên phát hiện nếu là tính thượng đệ tứ điệu nhảy nói, hắn đột phá đến trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh xác suất thành công đã bạo tăng tới rồi 96%, cơ hồ không có nhiều ít thất bại khả năng. Chỉ là đệ tam điệu nhảy hắn nguyên bản là lưu trữ đánh sâu vào càng cao bình cảnh gông cùng xiềng xích, hiện tại liền dùng nói, có phải hay không có chút lãng phí, Giang Tâm Thành do dự mà, muốn hay không nghĩ cách luyện chế một ít linh đan diệu dược, mượn dùng linh đan diệu dược chi lực đột phá, như vậy cũng liền tỉnh hạ đệ tam điệu nhảy, chính là ngẫm lại chính mình nắm giữ đan phương, còn có các loại linh thảo linh dược, căn bản không đủ luyện chế bất luận cái gì một loại phụ trợ đột phá linh đan diệu dược, nếu là muốn luyện chế nói, chỉ sợ yêu cầu đi trước khắc phù hộ nơi, hoặc là U Minh quỷ tộc tụ tập mà, hơn nữa còn nếu là thế lực cũng đủ khổng lồ phù hộ nơi, như vậy mới có khả năng gom đủ cũng đủ tài liệu, kể từ đó không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian, hơn nữa cho dù có linh đan diệu dược tương trợ, nhiều nhất cũng chính là làm Giang Tâm Thành đột phá tỷ lệ lại tăng lên 5% tả hữu, cái này tỷ lệ đối với Giang Tâm Thành mà nói vẫn là quá thấp, nếu nói như vậy, vậy dùng đi. Rốt cuộc chính chết chính sinh tầm điệp vũ suy đoán ra tới cũng là vì đột phá tấn chức, nếu đã gặp khó có thể đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích, vẫn là đại cảnh giới bình cảnh gông cùng xiềng xích, như vậy liền đua một phen tấn chức đi lên, chương 1190, đột phá tấn chức. Suy xét một phen về sau, Giang Tâm Thành rốt cuộc quyết định dùng đệ tam điệu nhảy, toàn lực đột phá tấn chức, làm như vậy tuy rằng sẽ dùng hết đệ tam điệu nhảy, chính là chỉ cần có thể tu luyện tấn chức. Giang Tâm Thành thần hồn chi lực là có thể đủ đạt được thật lớn tăng lên, thần hồn một khi tăng lên, thần khí thịnh đường cũng sẽ khôi phục càng nhiều, kể từ đó suy đoán chính chết chính sinh tầm điệp vũ tốc độ cũng sẽ bạo tăng, nói không chừng thực mau là có thể đủ suy đoán ra thứ năm điệu nhảy, hơn nữa đạt tới trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh về sau, thiên hạ to lớn nơi nào không thể đi đến lúc đó Giang Tâm Thành liền có thể khắp nơi cướp đoạt linh thảo linh tài, luyện chế phụ trợ tu luyện đột phá linh đan diệu dược. Lần sau đột phá tấn chức thời điểm nói không chừng liền dùng không đến chính chết chính sinh tầm điệp vũ, trước mặt thực lực của hắn vẫn là quá yếu, căn bản không dám tùy ý chạy loạn, miễn cho bị những cái đó cường đại U Minh quỷ tộc phát hiện, sau đó nhất chiêu cấp xử lý, phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vượt sâu, sao trời nguyên sĩ vẫn là thuộc về trung hạ tầng tồn tại, tử vong tỷ lệ quá cao quá cao, chỉ có đạt tới trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, mới vừa có tư bản hành tẩu tuyệt vọng vượt sâu các nơi. Khi đó tuy rằng cũng nguy hiểm thật mạnh, nhưng là ít nhất so hiện tại an toàn quá nhiều, tính toán thỏa đáng, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, chung quanh chuẩn bị các loại tài nguyên, bắt đầu đánh sâu vào đi thông trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh lạch trời gông cùng xiềng xích, thần hồn trong biển xẹt qua chính chết chính sinh tầm điệp vũ đệ tam điệu nhảy tu luyện phương pháp, Giang Tâm Thành luôn mãi xác định mấy chục biến, lúc này mới bắt đầu vận chuyển chính chết chính sinh tầm điệp vũ đệ tam điệu nhảy, cùng với đệ tam điệu nhảy vận chuyển. Giang Tâm Thành thần hồn hải bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo đi xuống, mang theo kỳ dị giai điệu, giống như là ở khiêu vũ giống nhau, chỉ là lại là một chi thê mỹ tuyệt vọng vũ, ở tuyệt vọng trung trọng sinh, ở tử vong trung cười vui, cuối cùng niết bàn mà ra, giống như phượng hoàng giống nhau nở rộ ra nhất lộng lẫy quang mang, đây là chính chết chính sinh tầm điệp vũ, vừa chết cả đời, chính chết chính sinh, theo thần hồn hải khô héo. Đi thông trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích cũng khô héo xuống dưới, chắc chắn độ cùng mềm dẻo độ cùng phía trước so sánh với ít nhất yếu bất vạn lần trở lên, liền ở ngay lúc này, nhưng vào lúc này giờ phút này, công đức chi lực mãnh liệt mà đến, bám vào ở một đỗ thần hồn cung tường mặt trên, ngăn trở thần hồn cung tường khôi phục, sau đó tứ đại phân thân cùng 108 khiếu huyệt trung vọt tới rộng lượng thần hồn chi lực, hướng tới này đỗ thần hồn cung tường rít gào mà đến. 108 khiếu huyệt trung còn bay ra 81 chỉ thần hồn con bướm, bắt đầu lấy tốc độ kinh người gặm cắn này đổ thần hồn cung tường, bất quá hiện tại đã không có như vậy nhiều thời giờ làm thần hồn con bướm chậm rãi gặm cắn, sau đó đem cũ thần hồn mê cung trung thần hồn chi lực đưa vào tân thần hồn mê cung, rèn luyện lúc sau đi vòng vèo trở về, tích tụ đánh sâu vào lạch trời gông cùng xiềng xích, bởi vì thời gian không cho phép, đệ tam điệu nhảy luật động thời gian hữu hạn, căn bản không chấp nhận được chậm rãi đột phá. Cho nên tứ đại phân thân thần hồn chi lực cùng 108 khiếu huyệt trung thần hồn chi lực trước tiên bằng cường lực lượng đánh sâu vào ở khô héo lạch trời gông cùng xiềng xích mặt trên, đồng thời 81 chỉ thần hồn con bướm điên cuồng mà gặm cắn, tốc độ mau kinh người, tại đây đổ thần hồn cung tường thượng gặm cắn ra một đám hố động, hơn nữa hướng tới thần hồn cung tường chỗ sâu trong lan tràn qua đi. Theo thần hồn cung tường khô héo, 81 chỉ thần hồn con bướm gặm cắn lên dễ dàng rất nhiều, nếu là này đổ thần hồn cung tường hoàn hảo không tổn hao gì nói, 81 chỉ thần hồn con bướm muốn gặm ra một cái hố động không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, còn muốn lãng phí rất nhiều công đức chi lực. Đỉnh viên mãn xuân tầm hóa điệp vũ, dần dần mà đã vô pháp ở gian tâm thành tu luyện đột phá trung khởi tính quyết định tác dụng, chỉ là đáng tiếc chính là thần khí thịnh đường còn không có suy đoán ra càng cao trình tự xuân tầm hóa điệp vũ, gian tâm thành tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục tu luyện tăng lên. Cửa này trợ giúp gian tâm thành từ một mang cảnh một đường đột phá đến 6 mang cảnh thần cấp đỉnh công pháp, chậm rãi bắt đầu không đủ gian tâm thành sử dụng, trừ phi có thể tấn chức đến càng cao cấp bậc, đạt được càng cường uy năng. Ầm ầm ầm, mênh mông thần hồn chi lực mãnh liệt mà đến, rít gào đánh sâu vào ở khô héo lạch trời gông cùng xiềng xích mặt trên, đem lạch trời gông cùng xiềng xích đánh sâu vào lung lay sắp đổ, hơn nữa có 81 chỉ thần hồn con bướm tương trợ. Này đổ thần hồn cung tường lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụp đổ, gian tâm thành không dám có nửa điểm nhi phân tâm, toàn lực khống chế được khổng lồ thần hồn chi lực, đồng thời thần khí thịnh đường uy năng phát huy tới rồi cực hạn, đem mỗi một phân lực lượng dùng tới rồi cực hạn, không cho chúng nó có nửa điểm nhi lãng phí, thợ săn lệnh bài giữa, công đức chi lực như là nước chảy giống nhau tiêu hao, tốc độ mau kinh người, gian tâm thành căn bản không dám nhìn tới, bởi vì thật sự là quá đau lòng. Hắn sợ nhìn về sau đều không bỏ được tiếp tục tiêu hao công đức chi lực, rốt cuộc này đó công đức chi lực là hắn 10 năm tích tụ, trong lúc tiêu phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, lúc này mới thật vất vả đạt được 3.000 vạn công đức tích phân, lần này nếu là có thể đột phá tấn chức, không biết còn có thể đủ dư lại nhiều ít công đức tích phân. Ầm ầm ầm, lần lượt đánh sâu vào, lần lượt rít gào, mỗi một lần thần hồn chi lực đều đem hết toàn lực, mỗi một lần đều phóng xuất ra mạnh nhất uy năng. Thần hồn cung tường sụp đổ càng lúc càng nhanh, khoảng cách đột phá cũng càng ngày càng gần, chỉ là thần hồn chi lực tiêu hao cũng là kinh người, bất chấp nghĩ nhiều, gian tâm thành lập tức khống chế được uống huyết quỷ kiếm, đâm vào từng khối u minh quỷ hoàng trong cơ thể, đêm này trong cơ thể thần hồn chi lực đều hấp thu tiêu hóa, dùng để đền bù thần hồn chi lực tiêu hao, từng khối u minh quỷ hoàng thi thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu hao, thần hồn mê cung trung tiếng gầm rú càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt chính là mấy cái canh giờ qua đi, lạch trời gông cùng xiềng xích đã bị phá tan một nửa, chính là còn sót lại u minh quỷ hoàng thi thể chỉ còn lại có mấy chục cụ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Gian tâm thành trên mặt xẹt qua một lau cấp chi sắc, chợt nghĩ tới cái gì, trong mắt hàng quang chợt lóe, thần hồn dao động chi gian, dưới trướng rất nhiều u minh quỷ hoàng nô bộc chen chúc mà đến, xuất hiện ở gian tâm thành chung quanh, mấy phút đồng hồ sau, gian tâm thành uống huyết quỷ kiếm không chút do dự đâm vào trong đó một cái u minh quỷ hoàng nô bột trong cơ thể, đêm này tinh huyết toàn bộ hấp thu tiêu hóa, hóa thành tinh thuần thần hồn chi lực dùng để đền bù thần hồn hao tổn. Ầm ầm ầm, thần hồn trong biển nổ vang ở tiếp tục, mỗi một lần nổ vang đều ý nghĩa một cái u minh quỷ hoàng nô bột tử vong, mỗi một lần nổ vang đều ý nghĩa gian tâm thành dưới trướng thiệt hại, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, gian tâm thành cũng không muốn giết chóc này đó trung thành và tận tâm nô bột. Chỉ là giờ này khắc này đã tới rồi đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích thời khắc mấu chốt, nếu là không thể đột phá nói tổn thất liền quá lớn, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lần thứ hai đánh sâu vào, còn phải tốn phí rất nhiều thời gian đi đền bù đánh sâu vào thất bại mang đến ảnh hưởng cùng thương thế, gian tâm thành thua không dậy nổi, hắn không có như vậy nhiều thời giờ đi lãng phí, rốt cuộc Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông vô pháp chờ đợi lâu lắm, cho nên vì lần này đột phá tấn chức, gian tâm thành chỉ có thể dùng dưới trướng U Minh Quỷ Hoàng nô bộc vì hắn lót đường, hướng tới càng cao cảnh giới tấn chức. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.